Khí thiếu tu tiên, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320 di động bảo khố canh 2. Đồng nguyên ngọn lửa chính là mặt khác luyện khí sư căn nguyên chi hỏa. Nhưng loại này thủ đoạn, không khác yêu ma quỷ quái. Cùng tà môn ma đạo ma tu cũng không có gì hai dạng. Một khi khai đầu, liền sẽ bị chính đạo định nghĩa làm người người kêu đánh ma tu. Còn có một loại phương pháp, chính là đi bên ngoài tìm kiếm đồng nguyên ngọn lửa. Này đó ngọn lửa tồn tại với thiên địa chi gian, có thể hay không tìm được, toàn xem cá nhân cơ duyên, cho nên mặc kệ là luyện khí, vẫn là luyện đan, đều không có dễ dàng như vậy. Người nhìn đến hiện tại, có nhìn đến cái gì hữu dụng tin tức sao? Trung Ly Đình Châu dựa ở cạnh cửa hỏi. Cao Hàn dừng một chút, lắc đầu. Người dừng một chút là có ý tứ gì? Trung Ly Đình Châu hỏi. Cao Hàn từ di sinh giới lấy ra một quyển sách ném cho hắn. Này đó thư nhìn xem, có trợ giúp chúng ta hiểu biết Linh Thiên Đại Lục, ngươi nhìn xem liền biết. Trung Ly Đình Châu mở ra nhìn lướt qua, phát hiện đây là một quyển giới thiệu Linh Thiên Đại Lục các loại bí cảnh bảo địa thư tịch. Thứ này đặt ở bên ngoài, nhất định là mỗi người tranh đoạt, cùng cao cấp công pháp, thậm chí đỉnh cấp công pháp đãi ngộ không sai biệt lắm. Này đó bí cảnh bảo địa, đều là thật lâu trước kia đi, nếu ghi lại ở chỗ này. Hiện tại hẳn là có rất nhiều địa phương đã bị người khai quật qua. Ta xem không phải này đó bí cảnh, mà là giới thiệu. Cao Hàn một bên nói, một bên phiên, cơ hồ cách một giây liền phiên. Một tờ, giới thiệu, Trung Ly Đình Châu nhướng mày. Cao Hàn ân mà một tiếng, người trong cơ thể âm dương châu, màu đen một mặt đã có kia lũ hắc khí. Ta tra quá, này lũ hắc khí hẳn là thiên địa sở sinh tinh khí, thả chỉ ở mặt trời lặn lúc sau sinh động. Muốn tìm được một sợi đồng dạng bạch khí đạt tới cân bằng, yêu cầu tìm được, có khả năng ra đời này lũ bạch khí địa phương. Trung Ly Đình Châu đôi mắt giống lưu ly sáng ngời hoặc nhân. Cho nên, người xem này đó thư, kỳ thật là vì ta. Ân, nếu không phải như thế, ta hà tất vào lúc này xem, khoảng cách song động bí cảnh xuất phát ngày, thời gian đã còn thừa không có mấy. Cao Hàn càng nguyện ý tiếp tục nghiên cứu hắn trận pháp. Trung Ly Đình Châu đang muốn ỉ đến hắn bên người, liền nghe được hắn tiếp theo nói. Bất quá ngươi cũng đừng quá tự mình đa tình, xem này đó thư, nhiều hiểu biết một chút, cũng có thể gia tăng tìm được vô nguyên chi hỏa cơ suất. Không khí nháy mắt hàng đến băng điểm, Trung Ly Đình Châu đỡ cái chán, ủy khuất mà nói. Bảo bảo, ngươi thật sự thực sẽ phá hư không khí, ngươi liền không thể làm ta lại cảm động một hồi sao? Đừng, ngươi càng cảm động, ta càng có hại. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, hắn còn không hiểu biết hắn, diễn tinh quán sẽ nương cảm động danh nghĩa chiếm hắn tiện nghi. Này đều bị ngươi phát hiện, vậy không có biện pháp. Trung Ly Đình Châu bất đắc dĩ xua tay, bỗng nhiên ôm lấy hắn. Ta chỉ có thể mạnh mẽ chiếm ngươi tiện nghi, muốn tránh không tránh thoát. Cao Hàn bị ôm vừa vặn, gương mặt cũng bị cọ một chút, chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hai người ở thượng chín phong thượng đùa giỡn. Hạ chín phong vì mấy cái danh ngạch, cũng là hừng hực khí thế. Chậm rãi, nửa tháng thời gian, liền giống dòng suối nhỏ thủy giống nhau đi qua. Cao Hàn sáng sớm liền kéo lười biếng Trung Ly Đình Châu xuống núi, đi vào chủ phong tập hợp địa phương. Trên quảng trường người cũng không nhiều, mười mấy người vốn dĩ cũng không bao lâu, bọn họ tới không tính sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhiên bọn họ đã sớm tới rồi, nhìn đến bọn họ. Những đệ tử khác đều tương đối câu nệ, chỉ có nguyên nhiên gương mặt tươi cười chào đón. Các người nhanh như vậy liền xuống dưới. Cao Hàn quét mắt hắn phía sau các sư huynh đệ. Không có các ngươi sớm, xem ra chúng ta là cuối cùng hai cái. Lần này mang đội người là tôn trưởng lão, cho nên mọi người đều thói quen sớm đến 30 phút. Nguyên nhiên cười giải thích nói rất đúng giống ta thực khắc nghiệt giống nhau. Lúc này, nguyên nhiên phía sau truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm. Nguyên nhiên xoay người không chút kinh hoàng. Tôn trưởng lão, ta nhưng không có nói như vậy. Tôn trưởng lão một quán nghiêm túc khuôn mặt, lộ ra một tia nhàn nhạt ý, cười, lại chiều Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nhẹ nhàng gật đầu. Nếu người đã đến đông đủ, vậy xuất phát đi. Phía sau nhìn một màn này các sư huynh đệ, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tôn trưởng lão khi nào cư nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, phải biết rằng hắn khắc nghiệt đến, mỗi lần chỉ cần là hắn mang đội sự tình. Mọi người đều cần thiết trước tiên 30 phút đến, một khi có người đến trễ một giây, tôn trưởng lão đều sẽ phát hỏa. Chính là lần này, đối phương mau đến tập hợp thời gian mới lại đây. Tôn trưởng lão lại một câu cũng không nói, còn gương mặt tươi cười đón chào, có thể nói thiên hạ hồng vũ. Có đệ tử lần cảm nghi hoặc, cảm kích người lại cười nói. Này không kỳ quái, các ngươi biết xuyên huyền y nam tử là ai sao? Là ai a? Không rõ nguyên do người nhỏ giọng hỏi. Là thái sư thúc tổ tử Tiêu Thượng Nhân đệ tử, bối phận thượng là chúng ta sư thúc tổ, tôn trưởng lão sư thúc. Đại gia lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai là như thế này. Sư thúc của mình, ai dám mắng trưởng bối, tính cách không thảo hỉ tôn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đại gia bước lên tôn trưởng lão tàu bay giống như một đạo hỏa tiễn, nháy mắt bay về phía không trung. Hai bên lạnh lẽo gió lạnh, từ bên tai hô hô thổi qua, theo sau đã bị tàu bay thượng trận pháp ngăn cách. Bọn họ hai cái như thế nào cũng ở, tàu bay đằng trước, Cao Hàn liếc hướng trong đám người mặc không hé răng, cùng những người khác tựa hồ không hợp thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng ở, nguyên nhiên theo hắn tầm mắt nhìn đến hai người, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ tới, bọn họ hai cái cư nhiên cũng ở. Từ Tiêu Tông có thể được đến song động bí cảnh 10 cái danh ngạch, nhưng không đại biểu nhiều, tương phản gánh vác đi ra ngoài nói, rất nhiều người đều không có. Dưới loại tình huống này, Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu hai cái hỗn nhật từ trường nhị đại, cư nhiên có thể được đến hai cái danh ngạch, bọn họ trưởng bối, nghĩ đến ở Từ Tiêu Tông hơn phân nửa cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Bởi vì Điền trưởng lão cùng Thường trưởng lão đã sớm muốn cho bọn họ đi ra ngoài rèn luyện một phen. Một bên tôn trưởng lão đột nhiên mở miệng, mọi người xem hướng hắn, tôn trưởng lão bình tĩnh tự nhiên, chuyện này các ngươi không biết cũng bình thường, danh ngạch việc là lâm thời quyết định. Nhưng lần này song động bí cảnh thăm dò, không phải là nhỏ, một hồi chém giết là ắt không thể thiếu. Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu tuy rằng đều là kim đan tu vi, nhưng bọn hắn thực chiến năng lực quá yếu, đi vào, có thể sống sót sao? Nguyên nhiên do dự mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể nghĩ tới, Điền trưởng lão cùng Thường trưởng lão tự nhiên cũng nghĩ đến, Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu trên người bảo bối, xa so ngươi tưởng tượng càng nhiều. Tôn trưởng lão bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nguyên nhiên nghĩ nghĩ cũng là, hai vị trưởng lão năm đó ở Linh Thiên Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, lại như thế nào sẽ khuyết thiếu cấp tiểu bối phòng thân đồ vật. Kim Thiền Nguyễn Giác, Cao Hàn đột nhiên nói, ân. Nguyên nhiên nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, Cao Hàn nói, Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần trên người xuyên hộ giáp, là tốt nhất Kim Thiền Nguyễn Giáp đi, nhưng dự phòng Nguyên Anh kỳ mạnh nhất một kích. Còn có bọn họ kiếm, nhất thứ cũng là đỉnh cấp bảo khí, hai vị trưởng lão cho bọn hắn chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Nguyên nhiên tức khắc giờ khóc giờ cười, đúng vậy, thực đầy đủ hết, bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc hai vị trưởng lão trăm ngàn năm tới. Liền như vậy một cái nhi tử, chỉ là cứ như vậy, rèn luyện mục đích khả năng liền không đạt được đi. Chưa chắc, Trung Ly Đình Châu cong một chút khóe môi, giây lát lại tin tức. Tôn trưởng lão nhìn hắn một cái, vị này tuổi trẻ sư thúc, thoạt nhìn có chút ít lời, nếu hắn không nói lời nào, hắn thật đúng là nhìn không ra tới, còn có một chút tà khí kính nhi. Sư thúc tổ vì sao như vậy cách nói, nguyên nhiên khiêm tốn hỏi, có lẽ là có những người khác ở. Trung Ly Đình Châu trên mặt không có gì biểu tình. Ở yêu ma trong mắt, bọn họ chính là hai tòa di động bảo khố. Sư thúc lời nói cực kỳ, cho nên Điền trưởng lão cùng Thường trưởng lão sớm liền an bài hào. Đứng ở Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu bên người, còn có hai cái kim đan hậu kỳ cùng đại viên mãn đệ tử. Hai người chính là phụng mệnh bảo hộ hai người, ở bọn họ có tánh mạng nguy hiểm thời điểm ra tay giúp đỡ. Điền trưởng lão cùng Thường trưởng lão vì chính mình hậu đại, thật là hao tổn tâm huyết. Nguyên nhiên cảm khái nói, chính mình sinh, quỳ cũng muốn che chở xong. Cao Hàn cười nói, nguyên nhiên cẩn thận phẩm phẩm, cảm thấy những lời này thật đúng là không phải giống nhau chân lý. Nói đúng, về sau ta nếu là thành thân, ta tuyệt không muốn giống hai vị trưởng lão giống nhau, cầm nữ sủng thành như vậy. Nguyên sư huynh cứ như vậy cấp liền nghĩ đến thành thân sự. Cao Hàn cười nói, nguyên nhiên biểu tình một quẫn, Cao sư, đệ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Cao Hàn trong lòng lắc đầu, có thể nói ra những lời này, chỉ là thuyết minh hắn còn thể hội không đến thôi. Không biết người khác đang ở đàm luận chính mình Điền Nhất Thuần giờ phút này hắc mặt, nhìn miệng ăn cái không ngừng Thường Tiểu Tiểu. Nhất Thuần ca, người không vui sao? Hoàn toàn không biết gì cả Thường Tiểu Tiểu, cùng đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành giống nhau nhẹ nhàng, hoàn toàn phát hiện không đến sắp đã đến mưa gió. Điền Nhất Thuần nhìn hắn một cái, có khi còn rất hâm mộ hắn loại này thiếu căn gân đầu óc, liền không có như vậy nhiều phiền não rồi. Người có biết hay không chúng ta lần này đi đâu? Biết à, cha nói đi một cái kêu song động bí cảnh, ở yêu ma chiến trường, bên trong có thật nhiều thiên tài địa bảo, bất quá có hay không cô lỗ thú, nó thịt ăn rất ngon. Thường Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng nói, Điền Nhất Thuần lập tức mắt trợn trắng, ăn ăn ăn, người chỉ biết ăn, người liền không thể ngẫm lại, lần này đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu nguy hiểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tiểu Tiểu nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng đối hắn nói. Nhất Thuần ca, người yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta nhất định giúp ngươi trông đỡ, cha lần này cho ta một kiện kim thiền nguyện giáp, nói có thể ngăn cản nguyên anh kỳ. Điền Nhất Thuần biểu tình tức khắc trở nên thập phần phức tạp, ngay sau đó nhận mệnh mà đóng câm miệng. Hắn hảo chán ghét Thường Tiểu Tiểu, thật sự thực chán ghét, nhưng ai làm ra hỏa này là hắn thanh mai trúc mã đâu, hắn nếu là không mang theo hắn, cũng không ai nguyện ý cùng hắn, những cái đó chịu cùng hắn chơi, hơn phân nửa đều là mơ ước trên người hắn bảo bối. Tàu bay được rồi hai ngày, rốt cuộc tới một tòa cự ngoài thành. Cùng bọn họ lần trước tới kia tòa thành không giống nhau, đây là một khác tòa thành lập ở yêu ma chiến trường bên ngoài cự thành, cửa thành lui tới tu sĩ không thể so kia tòa thành thiếu nhiều ít. Tàu bay đã đến cũng khiến cho phía dưới tu sĩ chú ý, bất quá nhìn đến mặt trên tiêu chí là Tử Tiêu Tông, này đó tu sĩ lại thu hồi ánh mắt. Tôn trưởng lão thao tác tàu bay ngừng ở cửa thành, sau khi đi qua liền có người chiêu đãi bọn họ. Cùng Cao Hàn lần đầu tiên tới lưu trình không sai biệt lắm. Xuyên qua cự thành liền tiến vào yêu ma chiến trường. Quảng cáo, cách chương.